Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1162, nếu như thế. Cùng ta học kiếm a, hắn cũng lĩnh ngộ, như vậy ngươi đây, ngay sau đó, Diệp Hiên ánh mắt lại rơi vào Phượng Linh Vũ trên thân. Lạnh nhạt hỏi, nghe được Diệp Hiên lời này. Phượng Linh Vũ càng buồn rầu, nàng đã ẩn ẩn cảm giác được một ít gì, nhưng đãi nàng cẩn thận đi thể ngộ thời điểm, nhưng lại không còn có cái gì nữa. Xem ra, ngươi còn không có lĩnh ngộ. Thôi, bản đế tử liền phá lệ xuất thủ một lần, ngươi rốt cuộc năng lực lĩnh ngộ nhiều ít, thì nhìn chính ngươi, vì tiến một bước, thu nạp thái cổ phượng tộc tâm. Diệp Hiên có thể nói dụng tâm lương khổ. Âm thanh sau khi rơi xuống, cũng không thấy hắn có người động tác. Trên bàn một cây đũa, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Chợt, đũa bắn ra, trên không trung lúc, đột nhiên hóa thành kinh khủng trường long. Dương nanh múa vuốt, gào thét mà ra. Bốn phía phượng tộc con em thấy thế, nhất thời giật mình nảy người. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, Diệp Hiên bắn ra bất quá là một cây đũa, nhưng lúc này lại để cho đám người cảm thấy cự long gào thét vậy ảo giác. Hình rồng kiếm khí, dính đến kiếm đạo, Phượng Linh Vũ nhất thời một giây kịp phản ứng. Kiếm khí, nàng cũng có thể phóng xuất ra, nhưng là muốn thông qua kiếm khí mới có thể, nhưng mà Diệp Hiên cũng chỉ là dùng một cây đũa. Liền sử xuất hình rồng kiếm khí, cái này khiến nàng trăm bề không hiểu được. Nhìn kỹ, lúc này, Diệp Hiên lần thứ hai lạnh nhạt nói một câu. Chợt, hắn cong ngón búng ra, vù vù, một tiếng tiếng kiếm reo, như vậy vang lên. Sau một khắc, trong hư không loáng thoáng xuất hiện một thanh cự kiếm, ầm ầm ném xuống, cự kiếm xẹt qua, khi trước gào thét cự long. Trong nháy mắt bị đánh là hai đoạn, lạch cạch, cắt thành hai đoạn cự long, lần nữa khôi phục thành đũa, từ không trung rơi xuống, nhưng cự kiếm lại như cũ mang theo bẻ gãy nghiền nát thế thái. Rơi xuống, Diệp Hiên vẩy vẩy tay áo bào, một đạo phong nhận vậy kiếm khí, lại đột nhiên bắn ra, phong nhận kiếm khí, bao phủ mà qua. Trong chớp mắt liền đem không trung cự kiếm, xé thành toái phiến, bốn phía một đám phượng tộc con em, thấy mục trừng lỗ hổng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Diệp Hiên năng lực danh chấn vạn giới, không người cướp kỳ phong mang. Một bên Phượng Linh Vũ, trong đôi mắt cuối cùng lộ ra vẻ cân nhắc, mà cái kia Phượng Ngàn Giác. Lại là một mặt thán phục, thiếu chút nữa thì muốn đối Diệp Hiên quỳ bái bắt đầu. Người bên ngoài có lẽ còn không hiểu rõ, nhưng đã vừa mới đối một chữ đạo, có chỗ lĩnh ngộ hắn, lại như thế nào không rõ Diệp Hiên cái kia nhìn như tùy ý thế công. Đại biểu cái gì? Cái kia chính là Diệp Hiên, hiển nhiên đã đối kiếm đạo lý giải, đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, nếu không hắn cũng không khả năng như thế hời hợt phóng xuất ra kiếm khí. Phải biết, đây cũng không phải là thông thường kiếm khí, mà là mỗi một đạo kiếm khí, cũng đại biểu cho vạn giới bên trong một cái lưu phái. Theo mới bắt đầu hình rồng kiếm khí, đại biểu Tiềm Long kiếm phái lý niệm, mà cự kiếm thì đại biểu là Vô Phong kiếm tông lý niệm, cái gọi là trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công, về phần, phía sau phong nhận, đó là theo đuổi nhẹ nhàng làm đại biểu khinh kiếm đường đạo thống. Diệp Hiên chỉ là tùy ý làm ba cái động tác, liền khiến cho ra ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí. Điều này nói rõ, vạn giới bên trong từng cái lưu phái kiếm đạo lý niệm, đã bị Diệp Hiên hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đồng thời thành chính hắn kiếm đạo một bộ phận. Ta hiểu được, kiếm đạo, vì sao muốn mang một chữ đạo, nguyên lai là đạo mới là chủ, kỹ năng mới là phụ a. Lúc này, Phượng Linh Vũ âm thanh cuối cùng vang lên, trên mặt của nàng lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Hiên thấy thế, khẽ vuốt cằm, cái này Phượng Linh Vũ, thiên tư coi như không tệ, chỉ bất quá lúc trước nàng chui vào ngõ cụt thôi. Hiện tại, chỉ cần nàng năng lực thay đổi sửa lại tới, kiếm đạo cảnh giới, tất phải đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Sau một khắc, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, nếu như thế, cùng ta học kiếm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.